Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chân duỗi quá dài. Tô Phái Anh nói cảm ơn nhận lấy. Sau khi mở ra hai hàng lông mày hơi hơi gạt gạt. Sau đó ôn hòa hiền hậu mà nhìn về phía nàng. Liễu Liễu thật là tốn kém. Làm sao có thể xưng tốn kém. Chính là cho hắn đồ tốt đi nữa nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thích Liễu Liễu nhẹ hít mũi. Ngồi ở một bên si ngốc mà nhìn hắn. Đừng trách nàng kiểu cách. Nàng từ nhỏ đọc sách vỡ lòng là Tô Phái Anh dạy. Bị đánh sau vết thương thuốc cũng là hắn tô. Nàng ban đêm nằm mộng. Kêu khóc muốn ca ca. Hắn luôn là lấy tốc độ nhanh nhất đến trước mặt nàng an ủi nàng. Nàng sở thiếu sót tình thương của cha tình thương của mẹ. Cũng đều là Tô Phái Anh lấy huynh trưởng chi tình cho nàng đền bù. Tiến vào Sở Vương phủ sau, nàng đã từng cho hắn lấy hết mấy cái lên điều cơ hội. Những thứ kia đều đến từ không dễ, nhưng đều bị Diêu thị từ trong cản trở. Suối bảy Tô sĩ châm một đạo phá hư. Những cơ hội kia, có thể chân chân chính chính là đến từ không dễ a. Yến Đường lúc đi tới, liếc nhìn chính là Thích Liễu Liễu bộ kia nhìn chằm chằm nam nhân mãnh nhìn thối tánh tình. Lúc trước tại trên phố bị nàng tức đến trực tiếp quay đầu đi trước. Không nghĩ tới quay đầu lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Hắn xui xẻo mà phủi phủi áo choàng, hờ hững ngó mặt đi chỗ khác, nhảy vào ngưỡng cửa, vương gia đến rồi. Tô Thận Từ phát hiện hắn, tiến lên đón, Thích Liễu Liễu nghe tiếng cũng nhìn tới. Yến Đường lãnh túc mà đi đến bên trong đám người, đang ngồi chư tử đệ cũng rối rít đứng dậy gợi lên bắt chuyện. Dứt bỏ hắn trấn Bắc Vương thân phận không đề cập tới. Hắn cũng là bọn hắn người nối nghiệp này bên trong người nổi bật. Tuổi còn trẻ liền tiếp bổng hắn mất sớm cha chức vụ. Trông coi Kim Lâm vệ chỉ huy sứ vô tích sự. Kim Lâm vệ nhưng là hoàng cung cấm quân. Có thể ngồi vào vị trí này đã nói lên hoàng đế coi trọng. Mà hắn mấy năm này cũng cẩn trọng mà. Quả thật đã lấy được các cấp tiền bối từ trong thâm tâm tán thưởng. Và lại hắn lại làm người trầm ổn chính phái. Hoàn toàn không có vương công quý tộc môn trong lúc đó những thứ kia xấu tập khí. Tự nhiên toàn bộ người tất cả hoan nghênh hắn. Cho nên liền ngay cả sau đó tiến vào Tô Thận Vân cũng không để lại dấu vết mà đẩy ra cách Yến Đường. Gần nhất Tô Thận Từ trực tiếp bưng lấy ly trà đến trước mặt hắn. Đường ca ca, mời dùng trà. Đường ca ca, ngồi không nhúc nhích Thích Liễu Liễu nhíu mày. Trong kiếp trước không cảm thấy. Làm sao trước mắt nghe lại cảm thấy nàng tiếng này, đường ca ca cay như vậy lỗ tai. Trước mắt Yến Đường cùng trong trí nhớ hắn liền không phân cao thấp. Đi ngang qua đêm qua khoảng cách gần như vậy mà quan sát tỉ mỉ qua sau. Vào lúc này nhìn lên hắn gương mặt này vừa có kiểu khác một cổ mùi vị. Cái khác cũng được, mê người nhất chính là trong đôi mắt kia màu mắt sâu thẳm. Hoảng nhược yên sóng mênh mông. Sâu đến sẽ cho người không tự chủ đề phòng nếu như là nhìn lâu một chút. Có thể hay không bị cái kia sóng mắt chìm chết. Chỉ tiếc một tấm mặt quanh năm không bị chê cười dung. Gương mặt này liền lộ ra đẹp đến bớt chút tức giận. Thích Liễu Liễu ánh mắt cuối cùng theo hắn kín vạt áo tràn đầy qua. Sau đó hồi tưởng lại trong kiếp trước một ngày này. A Từ cho ta chuyển ly nước sôi. Yến Đường không thấy Tô Thận Vân. Trực tiếp nghiêng đầu nói với Tô Thận Từ. Ánh mắt xéo qua quét thấy như có điều suy nghĩ liếc bên này Thích Liễu Liễu. Hắn chân mày lại lạnh lẽo mà nhíu lại cũng xoay qua chỗ khác. Thích Liễu Liễu nhếch mép một cái. Cũng rời đi ánh mắt. Cái này rời một cái mở. Nàng liền thấy bị không để ý tới Tô Thận Vân. Tô Thận Vân vừa mới 12 tuổi. Lẽ ra còn hất không xảy ra sóng gió gì. Khi đó nàng cũng nghĩ như vậy. Cho nên mục tiêu chỉ thả ở trên người Diêu thị. Không riêng gì không ngờ tới nàng sau đó trong tối làm xấu xa như vậy. Cũng không nghĩ tới trước mắt Tô Thận Vân xuất hiện là cố ý. Mặc dù sau đó tới Tô Thận Vân vẫn là không có gả cho Yến Đường. Cũng không có cái gì đến tiếp sau này. Hơn nữa Yến Đường không mấy năm cũng đã chết. Nhưng bây giờ lấy nàng 24 tuổi linh hồn thoạt nhìn. Trước mắt Tô Thận Vân trong lòng tại mưu đồ cái gì là rõ rành rành rồi. Điều này cũng đúng bình thường. Dù sao Tiêu suy nghĩ Yến Đường Khuê Tú cũng không chỉ là một cái hai cái. Tô Thận từ tự mình bưng tới ly nước sôi. Các tiểu đồng bọn thường xuyên ở chung một chỗ. Thuận tay bưng ly nước rất là bình thường. Bị không để ý tới Tô Thận Vân trên mặt không nhúc nhích. Nửa buông xuống trong mắt lại có độc quang thoáng qua. Thừa dịp nhiều người, nàng liền tại váy bước xuống đưa ra chân trái. Nàng nơi nào biết bên cạnh có một cái thích liễu liễu chính nhìn chằm chằm nàng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nàng chân này sắc nhọn mới vừa vươn ra. Thích liễu liễu liền đùng một cái đưa nàng chân này cho dẫm ở rồi. Không chỉ dẫm ở, còn dùng lực nghiền hai cái. Tô Thận Vân đau đến mặt mũi trắng bệch. Hết lần này tới lần khác chân bị dẫm ở còn không thu về được. Thích liễu liễu một mặt mỉm cười dẫm đạp dưới chân. Một mặt duỗi tay vịn chặt Tô Thận Tư. Cẩn thận một chút, người bên cạnh có lẽ xem không quá đi ra. Nhưng Tô Thận Tư lại không có khả năng không biết mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nàng lập tức bén nhọn nhìn về phía Tô Thận Vân. Tô Thận Vân là không ngờ tới thích liễu liễu càng sẽ chặn ngang một gạch tử. Lập tức đều quên kêu đau. Thẳng tắp ngẩng đầu nhìn qua tới. Nhưng ngay sau đó nàng liền mắt đỏ vành mắt run lẩy bẩy nói. Liễu liễu tỷ, người không lý do dẫm đạp ta làm cái gì? Nhiều như vậy nguy hiểm. Mới vừa rồi đại tỷ tỷ ta nếu là không có phòng bị. Chẳng phải liền bị ngươi vấp té. Còn phải đem nước cho dội lên vương gia thân. Chẳng lẽ ngươi còn đang vì mấy ngày trước đại tỷ tỷ ta họa họa mà ghi hận trong lòng? Muốn ám toán nàng hay sao? Cho dù là tự 10 năm sau trở lại, thích liễu liễu cũng không thể không bội phục Tô Thận Vân phần này trả đũa bản lĩnh. Căn cứ vào thích liễu liễu thường ngày làm người, trừ đi biết lai lịch Tô Thận Tư, đã cơ hồ không có người đi hoài nghi Tô Thận Vân trong lời nói chân thật tính. Đoàn người tất cả đều đem sự chú ý cho tiến đến gần. Trong đó càng có đã trở lại hình Tiểu Vi tức giận nhìn chằm chằm. Thích liễu liễu như cũ thanh thản. Chỉ ánh mắt miễn cưỡng hướng trên mặt Tô Thận Vân liếc một cái. Chân đưa quá dài, có thể không sẽ bị người dẫm đạp. Cẩn thận tay đưa dài, cũng phải bị người đánh. Tô Thận Vân khẽ run, phồng mặt đỏ nói. Chẳng lẽ không phải là ngươi cố ý nghĩ vấp tỷ tỷ ta sao? Loại sự tình này ngươi cũng không phải là chưa từng làm. Ngươi không có chính hình thời điểm nhiều hơn nhiều. Hôm qua ban đêm còn đem trên phố gây náo loạn đây. Tại chỗ còn không có có người của thích ra. Nàng mà không sợ, bị nàng như vậy vừa lên mắt thuốc. Mọi người lại tất cả đều nhớ tới đêm qua chuyện. Nhìn về phía ánh mắt của thích liễu liễu thì càng thêm ý vị thâm trường. Thích liễu liễu cười lên, hơi nghiêng chút ít thân thể sáp gần nàng. Người liền gấp như vậy cho chị ngươi ra mặt. Đều không tiếc ngay trước mọi người đâm thủng âm mưu của ta. Vạch trần điểm yếu của ta. Để cho ta không xuống đài được. Ép đến ta thẹn quá thành giận. Sau đó không kềm chế được bên dưới đại náo yến trận. Quấy giày Tô đại ca hôm nay hứng thú. Ta coi như náo loạn chuyện. Quay đầu nhiều nhất cũng liền để cho đại ca ta giáo huấn đôi câu. Không có tổn thất gì. Tô đại ca lại không có khả năng lại cùng lần thứ hai thứ. Làm trận thứ hai ăn mừng yến, ngươi liền ngay cả để cho chúng ta thật tốt mừng thay cho hắn một lần đều không thể chịu đựng. Thế nào cũng phải khiêu khích ta tới đập phá quán. Trong bụng của nàng về điểm kia tâm địa gian xảo, lừa gạt người bên cạnh có thể. Tới lừa bịp nàng, đánh giá lấy nàng hay là từ trước thích liễu liễu. Muốn mượn nàng cái kia kẻ lỗ mãng tính khí bị nàng đánh nổi trận lôi đình tới phá rối hay sao? Dựa vào nàng thích liễu liễu nguyên lai tính tình, mới vừa rồi cái kia tịch thoại 10 phần 10 đã đánh nàng thẹn quá thành giận ở chỗ này sinh sự. Càng chớ nói còn có một cái coi nàng là thành cái đinh trong mắt hình Tiểu Vi tại chỗ. Thích liễu liễu chỉ nổi giận hơn, hình Tiểu Vi nhất định sẽ ra mặt. Hai cái này ai mà không người dễ trêu, đến lúc đó náo nổi lên tới. Còn nói gì ăn mừng, Tô Thận Vân khơi mào sự việc. Đánh không phải là cho Tô Phái Anh mất hứng chủ ý. Không phải nói nàng không có chính hình sao? Vậy thì đùa bỡn chơi xỏ lá cho ngươi xem một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.